để cậu ta cũng nằm bò theo, không để ý tới ánh mắt của tân khách, thật là muốn lôi cái tên khốn vào sảnh khách quý, chuẩn bị lột da xẻo thịt cậu ta. Cứu mạng a anh Kiệt, cậu nói không giữ lời, Tô Lạc Hoành ở trong nhà một trận nức nức nở nở kêu, một bóng đen đi đến. Bác Dịch mặc Âu phục màu đen, vừa theo phòng yến hội đi ra, chuẩn bị ra xuyễn khẩu khí, nghe thấy Tô Lạc Hoành ở bên trong ồn ào kêu. Anh một trận buồn chán bật cười, muốn giống Trang Hạo Nhiên dưỡng vài người như thế à, anh vừa lắc đầu vừa chuẩn bị đi về phía trước. Ai biết vừa định bước liền nhìn thấy trước mặt có một bóng hình xinh đẹp đi tới, anh hơi giật mình, Trang Ngải Lâm mặc váy dài màu vàng. Khó có được búi tóc kéo cao yêu nhã mà tinh xảo, tay cầm túi sách CUICC, đeo trang sức châu báu gần 1000 vạn. Khuỷu tay khoác nhẹ vào tay một gã đàn ông quốc tịch Pháp đang đi vào, mặt cô lại bộc lộ biểu tình lạnh lùng cùng cường ngạnh, nhìn về phía Bác Dịch. Hai người liền trầm tĩnh như vậy nhìn nhau, cách Trương.